hét lớn một tiếng, Viêm Nguyệt Thiên trước tiên xuất thủ, cánh tay phải nháy mắt bắn ra hồng mang chói mắt, một tầng chân khí màu trắng hồng giống như thực chất đem toàn bộ nắm tay bao phủ bên trong. Quyền thế như kinh đào phá hải, lại giống như cuồng phong mãnh liệt, mang theo uy thế khí ngươi hít thở không thông bao phủ phương vị toàn thân Viêm Chiến. Quyền cương, Viêm Chiến hô nhỏ một tiếng, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, thần sắc trở lên ngưng trọng. Thiên Lạc, xem cho kỹ. Chỉ thấy cánh tay phải Viêm Chiến vung lên, hế nhưng đem quải trượng trong tay ném ra ngoài, thẳng tắp dừng ở bên cạnh Viêm Thiên Lạc. Phúc, quải trượng cắm vào đất vài thước, mà bản thân Viêm Chiến cư nhiên chỉ dựa chân trái độc lập đứng trên mặt đất. Chỉ thấy từ chân của Viêm Chiến, cơ nhục toàn thân bắt đầu run run, một tầng cương khí màu xích hồng nhàn nhạt rất nhanh tràn ngập toàn thân. Hai người tức khắc giao nhau, Viêm Chiến một chân đạp lên mặt đất, thân thể kỳ dị rung động về phía bên trái, tránh thoát một kích của Viêm Nguyệt Thiên, cánh tay phải gập lại, cong thành hình cung tròn. Đây là như thung cảnh, hình cung tròn nháy mắt kéo dài về phía trước, cùng chiếc gậy sắt trong tay phải của Viêm Nguyệt Thiên va chạm. Phúc, một âm vang nặng nề qua đi, khí lãng lẫm liệt hướng về đất trống bốn phía khuếch tán. Thân thể bị một cổ cự lực đánh văng đi, Viêm Nguyệt Thiên không khỏi hoảng sợ nhìn Viêm Chiến. Viêm Chiến chỉ hơi nghiêng người, thân thể siêu vẻo rất nhanh vẽ ra một vòng tròn, liền đem chiếc gậy sắt của Viêm Nguyệt Thiên ta lực đẩy sang một bên. Vô quyền, cách đó không xa, trong mắt Lục Thanh chớp động thần quang, hồn thức vận chuyển, đem toàn bộ động tác của Viêm Chiến khắc ghi trong đầu. Không biết vì sao, Lục Thanh cảm thấy, một bộ vô quyền này nhìn như bình thản, chiêu thức cũng cực kỳ bình thường, thậm chí sau khi diễn hóa thành kiếm pháp, cũng chỉ là một bộ kiếm pháp nền tảng bình thường. Hưng mà tinh tế nghiền ngẫm lại sẽ phát hiện, bên trong tựa hồ ẩn chứa một loại huyền ảo khó hiểu, mơ hồ cùng thiên đạo tương hợp, khiến bản thân quyền pháp bí mật mang theo một cổ quyền ý vô chủ. Quyền ý này trực tiếp mượn dùng thiên đạo uy. Cho nên vừa rồi Viêm Nguyệt Thiên mới bị Viêm Chiến dễ dàng một quyền đánh lui. Thập bô, thiên đạo đồ, mọi người nói xem, sẽ có uy năng như thế nào? Thiên linh tộc, rất trọng yếu, quan hệ đến kết cục. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 23, thân dung huyết mạch, chân long pháp tương. Hảo, tử thiên lôi hét lớn một tiếng, tử điện kiếm nguyên toàn thân bắt đầu điên cuồng lưu chuyển, thần kiếm sau lưng hắn trong nháy mắt đã ra khỏi vỏ. Một đạo tử điện kiếm cương dài 200 trượng chảm phá hư không, hướng tới đầu Lục Thanh chém xuống. Ánh mắt Lục Thanh ngưng lại, luyện tâm kiếm không chút dấu hiệu đã xuất hiện trong tay, phong lôi kiếm cương trong nháy mắt tụ tập, thoát phá chân không. Hai đạo kiếm cương ở trong hư không ngang nhiên va chạm vào nhau, một tiếng kiếm ngâm thê lương vang khởi. Ở trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, tử diện kiếm cương của tử thiên lôi trong nháy mắt bị chảm toái. Phong lôi kiếm cương thế như trẻ tre, theo chiến ý của Lục Thanh bùng nổ, sinh tử nhị khí trong hư không phía trước trực tiếp bị phá vỡ. Trong hư không liên tục truyền tới tiếng thiên lôi rền vang cùng thiên phong rít gào. Phong lôi kiếm khí, trong mắt bốn người mặc kim bào đồng thời bắn ra tinh quang chói mắt. Thuộc tính thiên lôi cùng thiên phong, điều này sao có thể, hắn làm sao mà có thể tiếp dẫn được hai thuộc tính này. Trên mặt người trung niên tóc đỏ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị, này chỉ cần thuộc tính thiên lôi, liền đủ để áp chế thuộc tính tử điện của tử thiên lôi rồi. Thuộc tính đại biểu thưởng phạt của thiên đạo bá đạo như vậy mà hắn cư nhiên có thể thừa nhận. Ở bên cạnh, nữ tử băng lãnh cũng lộ ra thần sắc suy tư, coi như là vấn tâm kiếm hoàng Lục Thiên Thư năm đó tựa hồ cũng chỉ là thuộc tính phong lôi bình thường. Một gã trung niên mặc áo lam khác cũng gật gật đầu mở miệng nói, đợi cho bách chiến bảng kỳ này kết thúc, phải tra xét kỹ lai lịch của người này. Nhân vật như thế, cư nhiên ở thanh phàm giới lại có nhân vật trẻ tuổi đạt tới trình độ như vậy, tất nhiên phải có chỗ bất phàm. Kể cả là tiền bối đại sư may mắn chuyển thế sống lại, có được lĩnh ngộ cảnh giới kiếp trước, chỉ sợ cũng không có được trình độ như hắn. Trong hư không, đối mặt với phong lôi kiếm cương kinh thiên động địa của Lục Thanh, lôi vực ở dưới chân tử thiên lôi bắt đầu nhanh chóng dâng lên. theo lôi vực dâng lên, vô tận tử điện kiếm cương dũng mãnh truyền vào. Nhất thời phiến lôi vực rộng trăm trượng bộc phát ra vô cùng vô tận tử điện bá đạo. Từng đạo thiên lôi thô to buông xuống, chui vào giữa phiến lôi vực. Một tầng lại một tầng không gian sóng gợn khuếch tán mở ra. Thiên lôi hỗn tạp trong lôi vực nhất thời hiện ra lực lượng kinh người. Phong lôi kiếm cương vừa đánh tới mặt trên liền bị lực lượng vô cùng ẩn chứa bên trong nghiền nát. Tiếp ta thần thông, kiếm cương lôi vực. Tử thiên lôi quát lên một tiếng lớn, phiến lôi vực phạm vi trăm trượng lập tức lăng không hướng tới lục thanh ép xuống. Thiên đạo lực tụ tập lại, trong nháy mắt dung nhập vào bên trong lôi vực. Giờ khắc này, lục thanh thậm chí sinh ra một loại cảm giác như đang đối mặt với lôi kiếp. Khí thế trên người bị lôi vực gắt gao áp chế xuống. Chân long huyết mạch nghìn trượng ẩn chứa trong cốt tủy lục thanh tại trong một khắc này cư nhiên bộc phát, đột phá qua vô tận tủy hải, ở sau lưng lục thanh hiển hóa ra. Tiếng long ngâm bàng bạc vang lên, theo đó không gian sóng gợn liên miên nổi lên, hướng tới lôi vực phía bên trên. Long uy khủng bố không chút trễ ngại, hướng thẳng về thiên đạo uy phủ xuống phản chấn lại. Chân long pháp tướng, huyết mạch hóa long. Trên mặt người trung niên tóc đỏ lộ ra vẻ tham lam. Hắn thật sự không ngờ, chân long huyết mạch của lục thanh thế nhưng lại tinh thuần như vậy. Đồng thời trong lòng hắn cũng sinh ra nghi hoặc, lục thanh rốt cuộc là như thế nào mà được chân long coi trọng. Chân long huyết mạch nghìn trượng trực tiếp lao vào bên trong lôi vực. Thiên lôi gào thét, tử điện kiếm cương bá đạo, toàn bộ hướng tới chân long huyết mạch phóng tới. Vô tận không gian sóng gợn tán khai, muốn đem chân long huyết mạch đánh thành bụi phấn. Chân long nổi giận gầm lên một tiếng. Chiếc đuôi to lớn đong đưa trực tiếp đem lôi vực dập nát. Sắc mặt hơi tái nhợt, tử thiên lôi không lùi mà tiến tới. Trên thanh thần kiếm trong tay, tử điện kiếm cương kéo dài ra 200 trượng. Sát! Chiến ý tận trời theo một tiếng quát của tử thiên lôi lại đạt tới đỉnh điểm. Chiến ý này, coi như là chân long huyết mạch, tại trong một khắc cũng phải kinh ngạc. Không chỗ nào sợ hãi, không sợ sinh tử. Nhìn đến chân long huyết mạch cùng tử điện kiếm cương đụng vào nhau, thế nhưng chân long huyết mạch lại trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, nên căn nguyên long lực ở bên trên cũng có vẻ ảm đạm đi một chút. Cười to một tiếng, tử thiên lôi lăng không bước ra, để lại dưới chân một vùng chân không dập nát. Không để ý máu tươi tràn ra khóe miệng, thân hình tử thiên lôi lại xuất hiện trước mặt chân long huyết mạch. Một người một rồng lại hướng về hai phía bắn đi. Mà giờ khắc này lục thanh giống như biến thành khán giả, cứ như vậy đứng yên trong hư không nhìn tử thiên lôi cùng chân long do huyết mạch hiển hóa ra. Chiến ý vô cùng và long uy bàng bạc trong phạm vi hư không 10 dặm càn quét, trừ bỏ 4 người trung niên mặc kim bào, còn hơn 40 đại sư cảnh giới kiếm hồn khác đều lui ra sau vài dặm mới thoát khỏi khí thế nguy nga. Lúc này, ánh mắt tất cả nhìn về phía lục thanh không khỏi biến thành hoảng sợ. Đối phương cư nhiên có được thần thông như thế, huyết mạch hóa long, long uy rõ ràng như vậy, nếu không phải thấy thân thể kia là ảo hóa ra, mọi người đã nghĩ đó là một con chân long cường đại thật sự. Lúc này, ánh mắt lục thanh càng lúc càng sáng lên, từ trên người tử thiên lôi, hắn tựa hồ đã nhìn thấy được cái gì. Chân long do huyết mạch ảo hóa ra có thực lực cường đại, tuy rằng không có thật thể, nhưng lục thanh cảm thấy nó tuyệt đối còn cường đại hơn thổ giao long lục giai phía trước. Chẳng qua chân long huyết mạch này cũng không chịu hắn khống chế. Hiện giờ chống đỡ chân long huyết mạch chính là ý chí bất khuất của chân long ẩn chứa bên trong huyết mạch. Ý chí bất khuất. Giống như lập tức minh bạch cái gì, lục thanh bỗng dưng ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Tiếng long ngâm bàng bạc phóng thẳng lên cao, cùng với chân long huyết mạch hô ứng. Như cảm nhận được ý chí của lục thanh, trong mắt hư ảnh chân long chợt bắn ra hai đạo căn nguyên long lực thuần màu trắng. Căn nguyên long lực tinh thuần tuy rằng không có ẩn chứa pháp tắc lực, nhưng cũng gây ra áp lực rất lớn cho tử thiên lôi. Đến thiên đạo lực mà hắn điều động, trước mặt căn nguyên long lực cũng có vẻ giống như trứng trọi đá. Căn nguyên long lực cường đại ngang nhiên dập nát thiên đạo lực do tử thiên lôi điều động, đụng vào trên thần kiếm trong tay hắn. Không gian cuộn sóng lạnh thấu xương khuếch tán mở ra. Bị không gian cuộn sóng va chạm, cả người tử thiên lôi lập tức bị đánh bay đi mấy trăm trượng mới dừng lại được. Phun ra một ngụm máu tích tụ, chiên ý trên người tử thiên lôi không hề giảm mà càng thêm hưng thịnh. Này kẻ điên, khiến hắn hộc máu, sẽ chỉ làm hắn càng thêm điên cuồng. người trung niên mặc kim bào lộ một tia dị sắc nói, mà ba người bên cạnh cũng đều lộ ra thần sắc mất tự nhiên. Giờ phút này, Lục Thanh cũng không có đi quản nhiều như vậy, từ trên người hắn, đồng dạng cũng dâng lên một cỗ chiến ý cường đại. Tại một khắc chiến ý dâng lên, đồng dạng cũng ẩn chứa một cỗ ý chí không chút sợ hãi. Mà hư ảnh chân long do huyết mạch hóa thành sau khi đánh lui Tử Thiên Lôi, không chút do dự há chiếc miệng to lớn ra, đem thân hình Lục Thanh bao hàng. Ngay sau đó, một cỗ khí thế cường đại nguy nga bộc phát ra, vô cùng vô tận long uy lan tràn. Từ trên người chân long, một tầng tia khí màu vàng xanh tràn ngập, trong giây lát đã bao phủ toàn thân chân long. Long chảo đơn giản đảo qua hư không, không có chút căn nguyên long lực nào tán phát ra, nhưng không gian xung quanh long chảo lại giống như run rẩy lên, giống như là hư ảnh chân long này thực sự có thân thể bình thường. Không sai, chính là thân thể. Sau khi dung hợp, ý chí của Lục Thanh chìm tới sâu trong huyết mạch, chân long thần thông cùng với tia khí cường đại của kiếm thể cấp thành phẩm đã dung hợp cùng nhau. Có thể nói, Lục Thanh dung hợp với chân long huyết mạch ở trên thực lực đã tương đương với chân long lục giai, thậm chí còn muốn vượt qua. Hai đạo thần quang màu tím trắng từ trong mắt chân long nghìn trượng bắt nhanh ra, long uy cường đại mang theo vô tận tia khí, đem Tử Thiên Lôi tập trung ở giữa hư không. Chiến ý mênh mông cuồn cuộn cùng với long uy trực tiếp bức bốn người trung niên mặc kim bào lui ra mấy trăm trượng xa. Quá mạnh mẽ, người này cư nhiên dẫn động chân long huyết mạch dung nhập vào bên trong chân long pháp tướng, chỉ sợ so với chân long lục giai còn mạnh mẽ hơn. Thần sắc của bốn người trung niên mặc kim bào vô cùng ngưng trọng, đồng thời trên người bốn gã cũng nổi lên chiến ý cường đại. Bọn họ đều là nhất đại thiên kiêu của kim thiên giới. Bị chân long pháp tướng của Lục Thanh bức lui như thế, mặc kệ có cửu oán hay không, trong lòng bốn người đều nổi lên sát ý. Hảo một cái chân long pháp tướng, Tử Thiên Lôi, ta thừa nhận, ngươi có thực lực cùng ta đấu một trận, bất quá phân thắng bại còn sớm lắm. Thân hình lăng không bay lên cao, đạo đạo lôi quang ở trên người Tử Thiên Lôi bạo phát ra, lôi vực vô tận ở dưới chân thành hình. Cùng phía trước bất đồng, giờ phút này, khí thế cùng chiến ý trên người Tử Thiên Lôi, toàn bộ điên cuồng tăng vọt lên, hư không chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Từ trong miệng Tử Thiên Lôi, đồng dạng phát ra một tiếng giống không giống tiếng người. Theo tiếng giống to vang lên, ở bên trong lôi vực chợt vang lên tiếng sấm rền to lớn, lôi vực khủng bố cũng tùy theo mà bạo động lên, ở bên trong thiên lôi cùng tử điện rất nhanh ngưng kết thành. Thần kiếm trong tay xẹt qua từng đạo quỹ tích huyền ảo, khí thế trên người Tử Thiên Lôi càng thêm cường thịnh. Lúc này, ánh mắt Lục Thanh dung nhập vào bên trong chân long pháp tướng rõ ràng ngưng trọng hẳn lên. Ở bên trong huyết mạch, Lục Thanh rõ ràng cảm nhận được huyết mạch chân long đang run rẩy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 24, luyện quyền, võ hồn đại viên mãn. Viêm Nguyệt Thiên cười khổ một tiếng, nói, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn vượt qua ta. Không để ý đến Viêm Nguyệt Thiên, Viêm Phong Trần chờ một chút rồi nói, Hoàng giai. Không. Viêm Chiến lắc đầu, nói, vô quyền ta còn chưa sáng lập hoàn tất, trong đó chỉ có vẻn vẹn một chiêu có thể đạt tới Hoàng giai. Võ giả quyết đấu, nhiều biến hóa vô cùng, chiêu thức là chết, người mới là sống, cảnh giới cũng không nhất định phải vượt qua. Mấu chốt là xem vào người thi triển mà thôi. Phân chia võ đạo cũng chỉ là mơ hồ đại khái mà thôi. Trên kiếm thần đại lục, kiếm đạo hưng thịnh, vô số loại kiếm khí bất đồng, cũng có thể phân chia rõ ràng. Cho nên nói, tổng hợp lại mà nói, vô quyền của ta cũng chỉ đạt tới thiên giai mà thôi. Thiên giai à? Đại trưởng lão không khỏi thở dài nói, từ khi Kim Cương Bất Hoại Thần Kinh thất lạc, đã bao nhiêu năm, Thiên linh tộc ta lại không có sinh ra một bộ tâm pháp hoặc võ học thiên giai đầy đủ. Sự tình bao nhiêu thế hệ tiền nhân không thể hoàn thành, đến thế hệ chúng ta rốt cuộc có hy vọng. Viêm Chiến, ta đại biểu liệt tổ liệt tông thiên linh tộc hướng ngươi bày tỏ lòng biết ơn lớn nhất. Nói xong dẫn đầu hướng Viêm Chiến cúi người hành lễ. Ba người Viêm Nguyệt Thiên cũng đồng thời khom người bái hạ. Không có ngăn trở, Viêm Chiến thản nhiên tiếp lễ. Bởi vì hắn biết ý tứ của đại trưởng lão, trầm mặc một lúc,